Chương 1112, tùy ý giết chóc. Tịch Thiên Dạ lực lượng đang thong thả mà vững bước đề cao, hắn hấp thu quá nhiều huyết năng, những cái kia huyết năng tích lũy tại trong thân thể không có trước tiên bị hoàn toàn hấp thu hết. Nhưng mà theo huyết giáp nhân điên cuồng oanh kích, không ngừng đánh thân thể của hắn, ngược lại đang trợ giúp Tịch Thiên Dạ từng chút một hấp thu luyện hóa những cái kia còn sót lại huyết năng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Huyết giáp nhân cuối cùng có chút nhịn không được, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một nhân loại bình thường tu sĩ, thế mà cùng hắn ngạnh bính thời gian dài như thế, chẳng những không có kiệt lực mà chết, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không để ý đến huyết giáp nhân giật mình, không nhanh không chậm cùng huyết giáp nhân chiến đấu tại cùng một chỗ. Hiện tại đã không phải là huyết giáp nhân chủ động công kích Tịch Thiên Dạ, mà là Tịch Thiên Dạ quấn lấy huyết giáp nhân, khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng công kích, không có cách nào thoát ra mà đi. Huyết giáp nhân mặc dù chính là ngàn tỷ sinh linh chi huyết luyện chế mà thành, thể chất có thể so với yêu ma quái vật. Nhưng Tịch Thiên Dạ minh hoàng luyện thi thuật lại là cao cấp hơn tồn tại, hắn không cần giống huyết giáp nhân như vậy thôn vệ ngàn tỷ sinh linh chi huyết, vẹn vẹn hấp thu bình thường huyết năng cũng có thể mạnh hơn hắn. Huyết giáp nhân vẻ mặt trầm lãnh, từ khi hắn tu thành huyết giáp bất diệt chi thể về sau, chưa từng có đụng thấy như thế chuyện cổ quái. Hắn mặc dù một mực chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế càng là chiến đấu tiếp càng là lực bất tòng tâm. Trước mắt nhân tộc thiếu niên, giết không chết, đánh không nát, mà lại vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, thủy chung tinh lực tràn đầy, thậm chí càng ngày càng mạnh. Trong thơ y gian ngàn ở, hắn thế mà không biết nên làm sao bây giờ. Tiếp tục rằng co nữa, tựa hồ cũng không phải biện pháp. Hắn nhưng là tại đại nguyên soái nơi đó lập xuống quân lệnh trạng, nhất định phải chém giết này người mới được. Nhưng mà, huyết giáp nhân không có tìm được biện pháp giải quyết, Tịch Thiên Dạ lại là động. Chỉ gặp hắn thân ảnh thoáng qua, cả người liền biến thành một chuỗi hư ảnh, trong chốc lát tan biến tại huyết giáp nhân trong phạm vi tầm mắt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một tên U Minh tộc cường giả trước mặt. Một quyền đánh ra tên kia U Minh tộc cường giả thậm chí chưa kịp phản ứng liền bị khủng bố kinh lực đánh giết, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời. Những cái kia xương máu không có tiêu tán, ngược lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một viên máu viên, bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp hấp thu. Ngươi muốn chết? Huyết giáp nhân giận dữ, nằm mơ đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cùng hắn chiến đấu sẽ rút sạch chạy đi công kích mặt khác U Minh tộc. Một tên U Minh tộc cường giả ở trước mặt của hắn trơ mắt bị giết chết, không phải trước mặt mọi người đánh mặt của hắn sao? Nhiều như vậy U Minh tộc cao thủ đều nhìn người, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn huyết giáp nhân không được. Vũ huyết giáp nhân trên thân đột nhiên phóng xuất ra vô lượng nóng rực huyết quang, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội mấy lần, cơ hồ trong chốc lát liền đuổi kịp Tịch Thiên Dạ, một trào hung hăng hướng về đầu của hắn chụp tới. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ chẳng qua là cùng hắn đối bính mấy chiêu, lại lần nữa thoát khỏi thế công của hắn, thân thể lắc lư ở giữa, bóng người tan biến tối tăm. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã cách huyết giáp nhân mấy chục dặm, một tên U Minh tộc chí tôn vương cấp độ thứ 2 cao thủ sau lưng. Cẩn thận! Phụ cận mấy tên U Minh tộc cao thủ từng cái sắc mặt kỳ biến, toàn bộ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà đã đến muộn, Tịch Thiên Dạ nắm đấm đã đánh ra, khủng bố vô song lực lượng tựa hồ muốn đem thiên địa đều đánh ra một cái lỗ thủng đến, vô tận uy năng hạo đãng, như thế nào một tên chí tôn vương cấp độ thứ 2 cao thủ có thể ngăn cản được. Lúc này tên kia chí tôn vương cấp độ thứ 2 U Minh tộc cao thủ liền bị hoanh thành xương máu, hóa thành vô tận khí huyết bị Tịch Thiên Dạ hấp thu. Tịch Thiên Dạ thân thể đã bị rèn luyện tương đương tinh luyện, vừa vặn có khả năng thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử đột phá làm 16 căn minh hoàng thi văn. Nếu là đổi thành lúc khác, Tịch Thiên Dạ nghĩ đột phá còn có chút phiền phức, dù sao đột phá 16 căn minh hoàng thi văn cần có huyết năng quá mức khổng lồ, mà lại đối với chất lượng yêu cầu cũng tương đương cao. Thế nhưng tại chúng thần sơn bên trên, một đám U Minh tộc cao thủ trong vòng đây, đơn giản liền là hắn tốt nhất đột phá chỗ. Bất luận cái gì một tên U Minh tộc chí tôn vương đều là hắn đồ ăn, đều có thể vì hắn cuối cùng đột phá góp một viên gạch. Huyết giáp đại nhân, hắn lại giết chết một tên đồng liêu. Một tên chí tôn vương cấp độ thứ nhất cao thủ sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được vô cùng hoảng sợ nói. Chí tôn vương cấp độ thứ hai cao thủ đều nói giết liền giết, phản ứng đều phản ứng không kịp, huống chi hắn chí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi. Nếu là Tịch Thiên Dạ ra tay công kích hắn, như vậy hắn không phải hẳn phải chết? Không nghi ngờ hết thể U Minh tộc cao thủ đều câm như hến, như là có một thanh thời khắc sinh tử treo ở trên đầu của bọn hắn, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thậm chí có một ít nhát gan U Minh tộc, đã bắt đầu chậm rãi về sau rút lui, không còn dám tiếp tục dừng lại xuống, cũng không dám lại đi vây giết những cái kia các tộc cao thủ. Tất cả cút trở về, sợ cái gì, ai dám thả đi một cái người, bản tọa tại chỗ hút không hắn một thân máu. Huyết giáp nhân thẹn quá hóa giận, bị Tịch Thiên Dạ 5 lần 7 lượt nhục nhã làm hắn có chút bạo tẩu. Nhân tộc hèn nhát, có bản lĩnh cùng bản tọa chiến đấu tới cùng, đừng đi làm chút tiểu động tác. Huyết giáp nhân nhìn hầm hầm Tịch Thiên Dạ, lực lượng của hắn rõ ràng mạnh hơn hắn được nhiều, nhưng chính là bắt hắn không có cách nào. Trước mắt nhân tộc không chỉ giống đánh không chết tiểu cường, mà lại thân pháp cùng chiêu số đều quỷ dị vô cùng, căn bản không có biện pháp triệt để kiềm chế lại hắn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không thèm mở đế y huyết giáp nhân gầm thét. Liều mạng có khả năng, chờ hắn đột phá làm 16 căn minh hoàng thi văn thời điểm, sẽ cùng ngươi tốt nhất ngạch bính. Vu Tịch Thiên Dạ mấy chiêu thoát khỏi huyết giáp nhân dây dưa, tiếp tục nhào về phía U Minh tộc Chí Tôn Vương. Chí Tôn Vương năng lượng cấp bậc đã thuộc về thiên địa này cao nhất cấp độ, tin tưởng không cần bao lâu, là hắn có thể triệt để đột phá. Huyết giáp nhân đuôi mắt muốn nứt ra, điên cuồng ngăn cản cùng chặn đường, nhưng không có cách nào, Tịch Thiên Dạ thân pháp quá mức huyền diệu quỷ dị, chỉ có thể cuốn lấy trong thơ y gian ngàn ở, lại không cách nào một mực cuốn lấy hắn. Chúng thần sơn bên trên, cổ thần điện bên trong. Hết thể tinh linh tộc cao tầng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hư không kính tròn bên trong hình ảnh. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị vô tình chấn áp tràng diện không có phát sinh. Ngược lại là Tịch Thiên Dạ nắm huyết giáp nhân làm dậm chân giận dữ nộ lôi, một điểm cũng không có cách nào. Cái này đại tế ti sắc mặt cổ quái, nửa ngày nói không ra lời. Làm tinh linh tộc tam đại trí cường giả, hắn tự nhiên cùng huyết giáp nhân giao thủ qua. Đơn thuần bằng hắn lực lượng của mình, dứt khoát thắng không nổi huyết giáp nhân, hắn cũng là bằng vào chúng thần sơn lực lượng, mới đưa huyết giáp nhân cho đánh lui. Nhưng này Tịch Thiên Dạ có thế không có cách nào mượn dùng chúng thần sơn lực lượng, sao có thể cùng huyết giáp nhân dây dưa lâu như thế, thậm chí mảy may đều không sợ với hắn. Người này thể chất vô cùng đặc thù, đoán chừng không thể so với huyết giáp nhân kém, thậm chí có thể sẽ mạnh hơn huyết giáp nhân. Tinh linh nữ hoàng nhìn chằm chằm hư không kính trọn, nháy mắt đều không nháy mắt, trong mắt cũng đầy là rung động. Thể chất so huyết giáp nhân đều mạnh hơn, cái kia làm sao có thể? Phán quyết điện điện chủ không thể tưởng tượng nổi nói, làm phán quyết điện chủ nhân, tinh linh tộc đối ngoại hết thể cao tầng thứ chiến đấu đều là do hắn phụ trách, nói cùng U Minh tộc va chạm, cùng huyết giáp nhân chiến đấu, hắn trải qua nhiều nhất.